Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, mất tích. Chư vị võ lâm đồng đạo, ta nguyên bản cũng như các ngươi giống nhau tin chắc Lý Hạo Nhiên làm người. Thậm chí cha ta, tại nguy nan lúc không hề nghĩ ngợi lựa chọn đầu nhập Hạo Thiên Kiếm Môn. Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp. Cha ta 70 đại thọ thời điểm, không nghĩ tới Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân vợ chồng vậy mà lại tới. Lôi Minh Chủ cho Lục Xanh vợ chồng một bộ mặt lại không đối phó Tư Mã gia tộc. Nguyên bản lấy vì chuyện này đã xong, nhưng chúng ta thực sự không nghĩ tới. Lý Hạo Nhiên vậy mà lại giết tới Tư Mã gia tộc. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm. Ha ha ha. Buồn cười, bị các ngươi xưng là tà ma ngoại đạo bá thiên môn không có làm chúng ta bị tổn thất mảy may. Bị các ngươi xưng là triều đình ưng khuyển Huyền Thiên Phủ không có làm chúng ta bị tổn thất mảy may, mà được xưng là võ lâm ngọc trụ, sở châu trung chủ Hạo Thiên Kiếm Môn, lại làm ra diệt cả nhà người ta sự tình. Dĩ nhiên là như thế này, nhưng cái kia lại có thể như thế nào? Giang hồ ân oán không phải là há có thể nói rõ được. Nếu như Tư Mã Đại Hiệp nghĩ muốn chúng ta thay người chủ trì công đạo, quản chi là tìm nhầm người, chúng ta cũng là có lòng không đủ lực. Không, Tư Mã Trường không một mặt chính khí quát, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể thấy rõ ràng Hạo Thiên Kiếm Môn chân diện mục. Hôm nay là ta Tư Mã gia tộc, ngày mai có thể là ngươi Bắc Dân Kiếm Phái, như không muốn bị đại thế đấu đá, còn xin chư vị có thể tìm một minh chủ dựa đi. Ha ha ha, Tư Mã Trường không, ngươi chẳng lẽ muốn nói Lôi Bá Thiên? Bá Thiên Môn đã là chó nhà có tang, bây giờ thắng bại đã định, còn nói cái gì? Các ngươi, đơn giản là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hừ, thật chứ? Lôi Bá Thiên cười lạnh một tiếng, chư vị, cắm xuống mặt nạ đi. Khi Lôi Bá Thiên người sau lưng mặt nạ từng cái bị lấy xuống, lộ ra khuôn mặt lập tức để một đám võ lâm nhân sĩ tiếng kinh hô liên tiếp. Bọn hắn đều là trong võ lâm lừng lẫy nhân vật nổi danh, rất nhiều đã từng bức bách tại Bá Thiên Môn dâm uy mà đầu nhập Bá Thiên Môn. Nhưng ở Lý Hạo Nhiên dẫn dắt võ lâm liên minh công đánh trôi qua về sau, bọn hắn đều dồn dập thay đổi môn đình. Ai cũng không có hoài nghi bọn họ có phải hay không thực tình quy thuận tại Bá Thiên Môn. Dù sao Bá Thiên Môn phong cách hành sự không có khả năng thu hoạch dân tâm. Nhưng phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho một đám trưởng môn cảm giác được tam quan xung kích. Chư vị nói ta Bá Thiên Môn là hoàng hôn chó nhà có tang. Chư vị hiện tại còn cho rằng như thế à? Lữ trưởng môn, sao không đi ra cùng chư vị gặp mặt một lần? Lôi Bá Thiên nói xong, đột nhiên một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là trưởng nhạc môn Lữ. Lữ trưởng môn, trong đám người có người nhận ra Lữ trưởng lăng. Đây chính là trước đây không lâu đột phá đạo cảnh Lữ Trường Lăng a. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Một đám võ lâm trưởng môn không bình tĩnh. Này chỗ nào là diệt hết Bá Thiên Môn? Từ trước mắt thực lực đến xem, Bá Thiên Môn thực lực không những phân không có chút nào tổn hại, càng là mạnh khiến người giận sôi. Chư vị có phải hay không không dám tin tưởng? Lôi Bá Thiên chậm rãi đi lên trước. Các ngươi tự cho rằng thế như trẻ che công ta tổng đàn. Thật tình không biết, đó bất quá là bản tọa mượn cơ hội ẩn nấp chỗ tối thủ đoạn mà thôi. Chỉ là một cái sơn trại liên doanh, há có thể dung bản tọa đầu này cuồng sư? Bá Thiên Môn tổng đàn, há có thể rơi vào nước đọng trong hồ nước? Ứng là cái kia Hạo Kiếm Sơn Đỉnh, Cửu Thiên Chi Thượng, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi đều là Sở Châu võ lâm anh hào, há có thể không rõ tình thế? Hạo Thiên Kiếm Môn mua danh chuộc tiếng, chế bá Sở Châu đã ngàn năm, là thời điểm cho Sở Châu Võ Lâm thay hình đổi dạng. Hạo Thiên Kiếm Môn có thể cho, bản tọa đều có thể cho. Hạo Thiên Kiếm Môn không thể cho, bản tọa cũng có thể cho. Chư vị, là quy thuận vẫn là chết, chọn một đi. Tiếng nói rơi xuống đất, dân sơn bên trong hạp cốc nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Lá rụng sàn sạt, bóng cây lắc lư, qua hồi lâu, bầu trời kiềm chế dần dần ngưng là thật chất. Ở đây võ lâm trưởng môn từng cái cảm nhận được một loại hít thở không thông khủng bố. Chỉ nghe lệnh lôi minh chủ, chỉ nghe lệnh lôi minh chủ. Đột nhiên, phảng phất đất đèn hoa hỏa chi ở giữa dị động. Một đám võ lâm trưởng môn giật cả mình đột nhiên đối với lôi bá thiên khom người quát. Võ lâm, không có cái gì cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác. Chỉ có lợi ích mới là căn bản. Bọn hắn đều rõ ràng. Coi như hôm nay làm anh hùng hào kiệt. Kết quả là bất quá là đất vàng một chén không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Sống sót mới có thể nắm giữ hết thảy. Tại mọi việc chấm dứt về sau. Lý Hạo Nhiên về tới Hạo Thiên Kiếm Môn, phảng phất thật công thành lui thân giống nhau phất y mà đi. Bá Thiên Môn, liền như là phù dung sớm nở tối tàn giống nhau biến mất. Giống như vạch phá bầu trời lưu tinh, toàn bộ Sở Châu Võ Lâm, lâm vào một đám quỷ dị lặng im. Thiên hạ gió bình, nhưng Lục Xanh lại luôn không dám xem thường. Hắn có loại trực tiếp. Ở đây bình tĩnh phía dưới, tựa hồ dựng dục càng thêm mãnh liệt phong bạo. Cứ như vậy yên tĩnh, nửa năm trôi qua, nguyên bản tạo thế chân vạc, cũng thành hiện tại một núi hai hồ. Nhưng hai con mãnh hổ ở giữa xung đột nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Hoặc là nói, Huyền Thiên Phủ cùng Hạo Thiên Kiếm Môn đều cố ý tránh đi đối phương ranh giới cuối cùng. Kinh lịch Bá Thiên Môn hạo kiếp, lưu lại mảng lớn không người vào ở trống không khu vực. Vừa mới bị Huyền Thiên Phủ đoạn mất nguồn kinh tế môn phái võ lâm. Lập tức gia nhập đến trận này xa hoa thịnh yến bên trong. Theo võ lâm thế lực nhanh chóng chỉnh hợp, Lục Xanh cũng ném ra cuối cùng đòn sát thủ. Thương nghiệp hóa công ty chế độ. Tất cả bám vào Huyền Thiên Phủ Võ Lâm liên hợp xây dựng thành Sở Châu Công ty Bảo An. Công ty quản lý kinh doanh từ Huyền Thiên Phủ cùng chuyên nghiệp người quản lý hoàn thành. Mà các đại môn phái cùng Huyền Thiên Phủ xây dựng thành ban giám đốc. Từ nay về sau, Sở Châu thương nghiệp hóa Bảo An, hộ tống, cắt cử đều từ công ty thống nhất kinh doanh phân phối. Nếu như trước đó vẫn là từng nhà hộ cá thể hình thức, như vậy hiện tại trực tiếp sát nhập thành một cái tổng hợp hình to lớn cự vật. Cấp cao có tiên thiên cảnh giới hộ vệ đoàn đội, đáy có phổ thông trong nhà hộ viện. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, nghĩ mời cái dạng gì thực lực liền mời cái dạng gì thực lực. Tại Lục Xanh mấy lần thêm nhiệt về sau, dạng này chỉnh hợp cũng không có gặp được cái gì bài xích. Ngắn ngủi một tháng sau chính thức vận doanh, từ đó về sau, trực thuộc Huyền Thiên Phủ môn phái Võ Lâm triệt để cùng Võ Lâm Giang Hồ thoát cách. Bọn hắn chính là Sở Châu kiến thiết trong đại quân công nhân. Bọn hắn nắm giữ kỹ thuật chính là võ công. Công tác của bọn hắn chính là bảo đảm Sở Châu thương nghiệp an toàn vì Sở Châu yên ổn hộ giá hộ tống. Đang Huyền Thiên Phủ cùng Phủ Thái Thú quyết đoán tiến hành lần thứ hai cải cách. Chính làm hừng hực khí thế thời điểm. Đột nhiên một tin tức phảng phất một chậu nước lạnh đem cái này dấy lên hừng hực liệt hỏa dội tắt. Bốn cái huynh đệ mất tích bí ẩn. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Đúng vậy, Tân Vương Phủ buổi sáng hôm nay vừa mới đưa tới cấp báo. Mà chân chính nghiêm trọng là... Không chỉ là bốn cái huynh đệ mất tích bí ẩn, tính cả cùng một chỗ mất tích còn có nơi đó một cái nhỏ liên minh. Ước chừng hơn 100 người, nếu như việc này xử lý không tốt, rất có thể trở thành chúng ta cùng môn phái võ lâm xung đột kích thích dây dẫn nổ. Nghe xong chi, Chu hồi báo, Lục Xanh lông mày thật chặt nhăn lại, Gần nhất Huyền Thiên Phủ cùng Sở Châu Võ Lâm một mực nước giếng không phạm nước sông. Nhìn như cả hai không có xung đột mâu thuẫn, nhưng người sáng suốt đều biết Huyền Thiên Phủ đang từng bước ép sát. Muốn đem Sở Châu Võ Lâm cùng một chỗ đặt vào quản lý, ý đồ người qua đường đều biết. Mà sở dĩ bình an vô sự chủ yếu ở chỗ Hạo Thiên Kiếm Môn áp chế. Hạo Thiên Kiếm Môn tận lực tránh cùng Huyền Thiên Phủ xung đột. Nhưng nếu có một cây diêm quẹt, như vậy đến tiếp sau phát triển rất có thể sẽ hướng Hạo Thiên Kiếm Môn cùng Huyền Thiên Phủ cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện phát triển. Xem ra cái kia phía sau màn đẩy tay lại một lần có động tác. Đúng rồi, ngươi Phương mới nói chính là Tân Vương Phủ. Đúng, tại Tân Vương Phủ, Lục Xanh vội vàng đứng người lên, hướng sau lưng địa đồ tìm đi. Khi tìm tới Tân Vương Phủ thời điểm, Lục Xanh đối lại trước phỏng đoán lại có một tia dao động. Chúng ta cùng Hạo Thiên Kiếm Môn mâu thuẫn chỗ xung đột cần phải tại sở đông sở tây. Nhưng Tân Vương Phủ cô treo ở sở bắc, nơi này cũng không nhận được lần trước sự kiện tác động đến. Ở nơi này châm ngòi thổi gió, hỏa yêu không nổi a. Cái này, thuộc hạ cân nhắc thiếu sót. Đại nhân một lời khiến thuộc hạ hiểu ra, Tân Vương Phủ võ lâm thế lực không nhiều. Cũng không có thụ bá thiên môn hãm hại. Ở chỗ này Hạo Thiên Kiếm Môn uy vọng cũng không có sở đông sở tây cao như vậy. Đừng quản có phải hay không phía sau màn hắc thủ cố ý hành động. Trước mắt hàng đầu là muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vô luận là có người trong bóng tối giở trò quỷ vẫn là ngẫu nhiên. Huyền Thiên Phủ không thể phớt lờ. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi cha. Các loại. Vẫn là ta cùng đi với ngươi đi, gần nhất phát sinh chỗ có quan hệ với võ lâm gió thổi cỏ lay. Lục Xanh đều vạn phần cảnh giác, đến Tân Vương Phủ, đã là hoàng hôn hoàng hôn. Tân Vương Phủ phân cục cục trưởng tên là Phùng Tuấn, là một cái ngoài 30 tên nhỏ con, thân cao không đến 6 thước. Mặc dù tên gọi Phùng Tuấn, nhưng cái này tướng mạo thực sự vô pháp. Cùng danh tự móc nối. Xấu xí lại lưu hai phiết diêm mép sống sờ sờ 12 sinh tiếu lão đại bộ dáng. Từ nửa năm trước lên, cũng chính là bá thiên môn cùng sở châu võ lâm nháo đằng kịch liệt nhất thời điểm bắt đầu. Tân Vương Phủ trong chốn võ lâm thường xuyên xuất hiện nhân khẩu mất tích hiện tượng. Ngay từ đầu là từ Bắc Cảnh đi vào sở châu ngoại lai võ lâm thực lực. Lúc trước chúng ta xác thực không có gây nên coi trọng. Bởi vì thụ phỉ Thúy Hoa Hoa ảnh hưởng, Tân Vương Phủ cũng một mực tràn ngập gió tanh mưa máu. Nhưng theo bá thiên môn sự kiện kết thúc, nhân khẩu mất tích sự kiện vẫn như cũ tiếp tục phát sinh. Từ bắt đầu ngoại lai võ lâm nhân sĩ, càng về sau bản địa độc hành hiệp, lại càng về sau Tân Vương Phủ môn phái võ lâm đệ tử. Nghe xong Phùng Tuấn báo cáo, Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn, có hái lấy vật gì biện pháp không có, ngay từ đầu cũng không có, bởi vì mất tích đều là giang hồ võ lâm nhân sĩ. Cũng không có người nào đến đây báo án, nhưng về sau nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tỳ hạ liền thành lập một cái đặc biệt truy tra tiểu tổ, từ bọn hắn phụ trách trong bóng tối theo vào tình huống. Chính là cái kia bốn cái mất tích huynh đệ. Đúng, có báo cáo cho tổng bộ a. 7 ngày trước là một lần báo cáo. Lục Xanh đánh tiết tấu dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đều do đoạn thời gian trước đem lực chú ý đều đặt ở một vòng mới kinh tế cải cách, không để ý đến địa phương tình báo. Đây là ta thất trách. Đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy. Sở Châu địa vực bao la, có 36 cái phủ nhiều. Chúng ta Huyền Thiên Phủ mới 10.000 ra mặt người. Mỗi một cái phủ huynh đệ mới chừng 300 cái lại phải chịu trách nhiệm một cái phủ hạ hạt 7-8. Cái huyện làm việc là ti hạ nhóc không thể thay đại nhân phân ưu. Được rồi, những này kiểm điểm chờ sau đó lại nói. hiện tại hàng đầu chính là tìm tới mất tích huynh đệ, còn có điều tra rõ ràng chuyện này phía sau. Nguyên do, mất tích huynh đệ tại xảy ra chuyện trước, nhưng có tìm tới manh mối gì? Không có, Phùng Kiến cúi đầu thấp giọng trả lời. Bất quá tại xảy ra chuyện trước bọn hắn định ra một cái hang hổ kế hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,